Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, võ hoàng lôi bên trên. Lý Bội Giáp lại đeo giáp vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu. Truyền võ thư phòng rất nhanh liền tại hiện thế bên trong tan biến. Khó mà bắt tăm hơi, trở về đến Phương Chu trong đầu. Thế nhưng, cái kia to lớn bao la hùng vĩ truyền võ điện lưu lại trùng kích cảm giác. Đối với hết thảy võ đạo gia mà nói, trong thời gian ngắn nhất định khó mà biến mất. Tạ Cố Đường trở về đỉnh núi. Hắn nhìn xem nhảy xuống nhân hoàng vách tường Phương Chu. Trên khuôn mặt treo nụ cười hiền hòa. Đương nhiên, Tạ Cố Đường cũng là đang suy tư. Lúc trước nhìn thấy cái kia truyền võ điện, đến cùng là hạng gì tồn tại? Dùng tu vi cảnh giới của hắn, nhìn thoáng qua bên trong, nhìn thấy cái kia truyền võ điện bên trong, không vẻn vẹn chỉ có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, mà là có mấy đạo nhân ảnh, mỗi một đạo khí tức đều vạn phần thần bí cùng mạnh mẽ. Chuyện này với hắn trong lòng rung động cùng trùng kích cảm giác thì là càng mãnh liệt. Truyền võ điện, đến cùng là cái gì? Những cường giả kia, là ai? Tạ Cố Đường hết sức muốn biết. Có thể là hắn xem hết thảy hắn tiếp xúc cùng đọc qua điển tịch, đều chưa từng tìm ra cùng truyền võ điện tương quan bất cứ tin tức gì. Cho nên, Tạ Cố Đường lại có chút nắm chắc không được. Hắn cũng không cho rằng này truyền võ điện là nhân hoàng thời đại di vật lưu lại. Thậm chí, có thể là so với người hoàng thời đại càng sớm hơn thần bí. Bất quá, bất kể như thế nào, đối với Tạ Cố Đường mà nói, hắn hôm nay có khả năng tùng ra một hơi. Hắn thân là thủ bích nhân nhiệm vụ, viên mãn hoàn thành, hắn thậm chí có khả năng rời đi thư viện, lựa chọn đi xa, nhìn hết nhân gian hoa hỏa. Thưởng tận nhân gian tú lệ sơn hà. Đây là một loại xiềng xích diệt hết, tiêu giao tự tại cảnh giới cùng cảm thụ. Tốt, nhân hoàng vách tường cũng leo lên hoàn tất. Các ngươi chỗ tụ tập nhân hoàng khí tất nhiên rất nhiều. Thế nhưng rời đi Vân Lộc thư viện, các ngươi nghĩ phải tiếp tục tụ tập nhân hoàng khí liền vô cùng khó khăn. Trừ phi các ngươi đã sáng tạo ra có thể làm cho nhân hoàng khí vì đó hô ứng võ học, mới có thể khóa lại cùng dẫn dắt giữa thiên địa nhân hoàng khí, đề cao tu vi của bản thân. Võ đạo gia cảnh giới rất khó tăng lên, đó cũng không phải tùy tiện nói một chút. Có người thành tựu võ đạo gia hôm đó liền là hắn nhân sinh đỉnh phong, cuối cùng cả đời đều đang tìm kiếm đột phá đường, có thể là thủy chung vô pháp sáng tạo ra có thể khóa lại người hoàng khí võ học, cuối cùng dậm chân tại chỗ, vô tật mà chấm dứt. Tạ Cố Đường tóc trắng râu trắng trong gió hây hầy. Hắn nhìn xem Phương Chu, Tào Thiên Cương, Nam Minh Vũ ba người. Đây là lần này võ đạo gia trong khảo hạch, khó được có thể có được leo nhân hoàng vách tường tư cách thiên tài. Đối với bọn hắn, Tạ Cố Đường giấu trong lòng kỳ vọng. Nhân tộc mong muốn quật khởi, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Vẻn vẹn theo dựa vào bọn họ một đám xương già là không được. Cần phải có liên tục không ngừng tân sinh huyết dịch bổ sung cùng gia nhập. Cho nên, bọn hắn không muốn ba người dậm chân tại chỗ. Thừa dịp các ngươi vừa thành võ đạo gia, đồng thời vừa mới leo người hoàn mỹ hoàng vách tường, đạt được người hoàng khí tẩy lễ. Lúc này, liền là các ngươi sáng tạo đặt nền móng võ học thời điểm mấu chốt nhất. Chờ các ngươi rời đi Vân Lộc thư viện, rời xa nhân hoàng vách tường, chỗ tụ tập nhân hoàng khí liền sẽ suy yếu. Có thể khóa lại nhiều ít liền xem các ngươi bây giờ sáng tạo võ học như thế nào. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn tại võ bia trên núi chỗ phân tích ra võ học. Những cái kia võ học đến từ các triều đại leo hơn người hoàng vách tường võ đạo gia nhóm, đều là bọn hắn đặt nền móng võ học. Các ngươi có khả năng thông qua diễn võ tới khóa lại nhân hoàng khí. Chỉ bất quá hiệu quả đương nhiên là không bằng các ngươi tự sáng tạo võ học tới tốt lắm. Nếu như, các ngươi sáng tạo ra càng ưu tú võ học, thậm chí, có thể thay thế bọn hắn tồn tại võ bia. Tạ Cố Đường nói ra, hắn đây là tại chỉ đạo Phương Chu đám người tương lai võ đạo gia tu hành đường. Sáng tạo võ học, chính là võ đạo gia tu hành chủ yếu hướng đi, nghiên cứu một loại võ học. đem võ học thôi diễn đến cảnh giới cao thâm, cũng là có thể tăng lên võ đạo gia lực lượng căn bản. Nói xong này chút, Tạ Cố Đường liền không có lại tiếp tục nói cái gì. Đến mức bia lư bên trong lưu bia, hắn càng là không có nhiều lời. Bởi vì mong muốn tại bia lư bên trong lưu bia, quá khó khăn, trừ phi là giống Lục Mang Nhiên như vậy, khai sáng ra văn đạo. Bằng không, phần lớn có thể lưu bia võ học, đều đã bị người sáng tạo ra tới. Có lẽ rất nhiều đường, đã bị người đi nát. Nhưng cái thứ nhất dẫm ra đường người, dù sao cũng nên là cần bị ghi khắc. Đây cũng là võ bia tồn tại. Tạ Cố Đường quay người tiếp tục đi tới văn đạo bia trước. Ngồi nghiêm chỉnh, chỗ có tâm thần đều là chìm vào trong bia. Bắt đầu đi sâu hiểu rõ văn đạo. Hiểu rõ hạo nhiên chính khí. Tạ Cố Đường vốn cho rằng chính mình đã không có tăng lên khả năng. Nhưng nhìn đến văn đạo bia, hắn dường như có điều ngộ ra. Võ bia trên núi, Tào Thiên Cương nhìn Phương Chu liếc mắt, hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, lập tức hiện ra một vệt chiến ý, làm Tào Mãn chi đồ. Tào Thiên Cương dĩ nhiên biết trèo người hoàn mỹ hoàng vách tường sau nên làm cái gì. Đó chính là nếm thử sáng tạo võ học, khóa lại chỗ thu liễm nhân hoàng khí. Bây giờ, Tào Thiên Cương xem như sơ nhập lưỡng nghi cảnh võ đạo ra. Hắn đối với sáng tạo võ học cũng có chỗ tâm đắc, hắn vẫn luôn tại vì sáng tạo võ học của mình mà làm chuẩn bị. Kế hoạch của hắn là ở đây sáng tạo võ học, khóa lại nhân hoàng khí, đem tu vi chồng chất đến lưỡng nghi cảnh đỉnh phong. Dù sao, sư tôn của hắn là Tào Mãn, hắn đến biểu hiện ra nên có yêu nghiệt. Phương Chu đối với lão Tào đột nhiên xúc động, có chút không rõ ràng cho lắm. Gió núi quét tới, một ngày lại sắp sửa đi qua. Ánh nắng chiều rủ xuống dương vẩy ở trong núi đường đá, khiến cho cả tòa núi đều lộ ra im ắng, mang theo đặc biệt ý vị. Lá cây tại gió nhẹ quét bên trong, như sóng cả tiếng gầm quyển quyển không ngớt. Phương Chu đắm chìm quyết tâm, không để ý tới đột nhiên kích động Tào Thiên Cương. Đi tới đỉnh núi, quan sát lấy khắp núi bia lư, khắp núi 81 bia. Hắn nửa ngày hiểu tận, lại có nửa ngày leo nhân hoàng vách tường. Thế nhưng, giải võ bia đối Phương Chu mà nói, độ khó không lớn, có truyền võ thư phòng tại. Này chút đều chẳng qua là trở thành hắn tích lũy. Phương Chu cuối cùng là phải sáng tạo thuộc tại võ học của mình. Cảm thụ được trong thân thể bàng bạc như cuồn cuộn giang hà nhân hoàng khí. Phương Chu khoanh chân ngồi xuống, phun ra một ngụm chọc khí. Hắn muốn bắt đầu thôi diễn khí hải tuyết sơn kinh. Mượn truyền võ thư phòng cùng nhân hoàng khí, tới hoàn thiện khí hải tuyết sơn kinh. Đây cũng là Phương Chu mục tiêu tiếp theo. Tào Thiên Cương hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, phủ lên một vệt nụ cười. Hắn chậm chậm đi tới Phương Chu bên người, cũng là ngồi xếp bằng. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Chu. Lão Phương, vậy liền so một lần, người nào trước sáng tạo ra võ học đi. Chấm ngoặc kép. Tào Thiên Cương khóe môi hơi vểnh, nói, Tào Thiên Cương cảm giác mình hết sức may mắn, ít nhất, so lão sư của hắn Tào Mãn may mắn. Lão sư thường tại cô tịch trong đêm cảm thán, không ai có thể cùng hắn đồng hành, tu hành đến liền một cái đối thủ đều không có, rất là tịch liêu, mà hắn Tào Thiên Cương lại sẽ không như thế. Thậm chí, hắn Tào Thiên Cương nắm giữ một cái cần truy đuổi người. Cứ việc khi thắng khi bại, nhưng thì tính sao, tại trong thất bại quật khởi, chiến thắng đã từng khó có thể vượt qua đối thủ, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Một mảnh bằng phẳng thiên tài đường, không có ý nghĩa. Tào Thiên Cương phun ra một ngụm chọc khí, quanh thân nhân hoàng khí bắt đầu quanh quần. Hắn bắt đầu cấu tứ cùng tổng kết hắn võ đạo, tiến tới khai sáng ra thuộc về hắn võ học. Bỗng nhiên, trong núi, gió nổi lên, gào thét gió. Thổi lên một mảnh lá, lá đập trên mặt của hắn. Tào Thiên Cương cái kia anh Tuấn mà anh Tuấn khuôn mặt đột nhiên mở ra, không thể tin quay đầu nhìn về phía nơi xa bàn ngồi ở trên tảng đá Phương Chu. Bờ môi nhếch lên, lúng túng không ngừng. Cuối cùng, bờ môi mở ra ở giữa, hóa thành một chữ, Thảo. Đã thấy, Phương Chu toàn thân trên dưới nhân hoàng khí tốc độ cao bị khóa lại. hóa thành áo giáp bao trùm hắn thân, mà đỉnh đầu của hắn phía trên, có vô số khí huyền hoàng từ giữa đất trời bị rút ra ra tới. Hội tụ thành một khối bia. Trên tấm bia, có võ học, giữa thiên địa, nhân hoàng khí vì đó sôi trào. Phương Chu, đã sáng tạo ra có thể lập bia võ học. Tào Thiên Cương đôi mắt hơi hơi thất thần. Lại là một lần đả kích nặng nề. Lão Phương, mặc kệ làm chuyện gì, làm sao thời gian đều ngắn như vậy? Kinh thành, có gió có mưa, cửa thành thủ vệ, thông lệ kiểm tra từng vị vào thành bách tính cùng giang hồ khách. Đương nhiên, kiểm soát của bọn hắn cũng không có nhiều cẩn thận. Trong kinh thành có đại lý tự, lớn như vậy đại lý tự, thật nhiều cao thủ tọa trấn, ai dám trong kinh thành gây rối? Nếu là thật có không biết sống chết giang hồ khách dám trong kinh thành gây sự, cũng có đại lý tự quan binh ra tay. Cho nên, thủ vệ liền càng không quan trọng. Bọn hắn thậm chí có được chúa tể trong cửa thành bên ngoài ra vào tư cách. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng học được xem dưới người món ăn. Tỉ như một chút gồng gánh vào thành, mong muốn buôn bán vài thứ thương khách có khả năng dọa dẫm chút ngân lượng. Một chút đến từ nơi khác thương khách, xua ngựa xe, chở hàng hóa, cũng có thể tìm chút mượn cớ lừa dối chút ngân lượng. Đến mức một chút nơi khác tới dân chạy nạn các loại, trực tiếp ngăn ở bên ngoài là có thể. Vào thành cũng là hành khất phần, không có nhiều chất béo có thể kiếm. Nếu là gặp được một chút giang hồ khách, một chút phú quý quan viên, cái kia trực tiếp cho đi, bởi vì không thể trêu vào. Cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn. Này vốn là Đại Khánh Hoàng triều quan trường tác phong. Thời đại này, trong triều làm quan, thật dựa vào triều đình phát những cái kia bổng lộc tiền bạc, sợ là đều phải nắm chặt dây lưng quần sống qua. Càng đừng nói bọn hắn này chút thủ vệ binh lính. Trước cửa thành, sắp xếp hẹp dài đội ngũ, chọc lấy gánh lão nhân, cõng cái sọt thôn cô, còn có trong xe ngựa thương đội, đều phải ngoan ngoãn xếp hàng. Nếu là muốn vào thành, mà trong đội ngũ mang theo mũ rộng vành, ôm kiếm một bộ thanh y, thường thường không có gì lạ, không có chút nào làm cho người chú mục. Triệu Ưởng ôm kiếm, hơi hơi nhắm mắt, an tĩnh chờ lấy đội ngũ tiến lên. Có thể là đợi đã lâu, chắn ở trước cửa thành đội ngũ đều chưa từng tiến lên. Hắn bên tai giật giật, nghe được cửa thành thanh âm có thút thít cầu xin tha thứ, cùng với bị sinh hoạt bức bách kêu rên. Quan gia, van cầu ngươi quan gia, để cho chúng ta vào thành đi. Chúng ta ông cháu trời còn chưa sáng liền bắt đầu đi đường, chạy đến thành bên trong, chỉ cần nắm chọc lấy món ăn bán, liền có thể tích lũy bên trên chút tiền. Đến lúc đó tại hiếu kính quan gia. Nhưng chúng ta ông cháu hiện tại là thật không bỏ ra nổi tiền a. Có cái tóc thưa thớt lão nhân quỳ trên mặt đất, hướng phía thủ vệ quan gia dập đầu. Tại cách đó không xa, gầy như que củi tôn nữ nhìn xem quỳ trên mặt đất dập đầu ra ra, gào khóc lấy, không có tiền cũng đừng vào thành. Tiến vào cái gì thành a? Thủ thành binh lính cười lạnh, mặc cho lão nhân tại quỳ sát dập đầu. Bọn hắn cũng là điểm này comment quyền hạn, không thu điểm thu nhập thêm, làm sao sống sống. Tựa hồ là chờ hơi không kiên nhẫn, thủ vệ này trực tiếp vươn tay, bắt lấy cái kia lão tẩu đơn bạc bả vai, liền muốn đem hắn cho ném ra ngoài. Này chút binh lính đều là ngưng tố huyết năng huyết mạch võ giả, một thân khí lực vẫn phải có. Nhưng mà, tay của hắn vừa đặt tại cái kia lão tẩu trên bờ vai, trước mắt lại là bỗng nhiên thoảng qua một bộ thanh y, cùng với một đạo kiếm quang. Vị này quân coi giữ chừng mắt, liền cảm giác đau khổ kịch liệt từ tay cầm truyền đến. Phảng phất muốn bao phủ trong đầu của hắn. Đau nhức, không có gì sánh kịp đau nhức. Quân coi giữ thấy hắn đặt tại lão tẩu trên bờ vai tay cầm bị cắt đứt, mà cái kia tập thanh y, mang theo mũ rộng vành, ôm kiếm, chậm rãi tiến lên, xuyên qua cửa thành, phảng phất chưa bao giờ đi ra kiếm bộ dáng. Trước cửa thành hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có quân coi giữ tại rú thảm thanh âm. Mặt khác quân coi giữ trơ mắt nhìn xem này một tịch thanh y quá cảnh, căn bản không dám cản trở. Đây là cái giang hồ khách, cái kia kiếm nhanh, ta đều không thấy rõ. Nếu là chằm chính là cổ, chết cũng không biết thế nào chết. Chúng ta không đáng đi cản trở hắn. Ngược lại thành bên trong có đại lý tự quan binh. Quân coi giữ nói thầm lấy. Đều không có người ra mặt. Cái kia Tập Thanh Y liền như vậy. Tay áo tung bay. Tại trong mưa gió mơ hồ. Tan biến ở cửa thành. Cái kia rú thảm không ngừng chảy máu quân coi giữ bị người mang xuống dưới. Trải qua chuyện này. Ở lại giữ quân coi giữ cũng không dám thu cái gì phí qua đường. Triệu Ưởng phủi đi tiêm nhiễm tại Thanh Y bên trên một giọt máu. Sắc mặt lạnh nhạt như nước. Xe nhẹ đường quen ở kinh thành trên đường phố chính hành tẩu. Hắn rất mau tới đến Tắc Hạ học phủ. Đi ngang qua học phủ quảng trường thời điểm. Ngoài ý muốn tại lít nha lít nhít hội tụ một đường học sinh. Lúc trước đám kia học sinh chính là vì hắn. Tại đây hội tụ một đường. Trong đêm tối phát ra khàn giọng hò hét. Cho nên, Triệu Ưởng đối với cái này cũng không xa lạ gì. Mà bây giờ, những học sinh này tựa hồ lại muốn dùng phương thức của bọn hắn. Đi lấy một cái công đạo. Triệu Ưởng cười cười. Trong lòng có chút hơi ấm. Hắn không có ở lại lâu. Xuyên qua Tắc Hạ học phủ mấy cái trong rừng đường nhỏ. Đi tới tọa lạc tại học phủ chỗ sâu trong tiểu viện. Đầy mặt anh khí nữ giáo tập đem phủ chủ nuôi bồn hoa. Từng cái chuyển ra, liền thấy một bộ thanh sam từ nơi xa tới. Nữ giáo tập liếc mắt liền thu hồi ánh mắt, biết người tới là người nào. Anh khí trên mặt càng ngày càng không có sắc mặt tốt. Tô Lạc Anh, Triệu Ưởng nhìn xem nữ giáo tập lộ ra nguyên hàm răng trắng. Cười sáng lạn, kêu gọi kỳ danh, chỉ bất quá, giờ phút này hắn dán lên khuôn mặt ra. Nhìn không ra ban đầu diện mạo. Ngươi là ai a? Ta không biết ngươi. Nữ giáo tập dọn xong bồn hoa. Phủi tay. Lạnh nghiêm mặt nói ra. Sau đó quay người. Định muốn vào viện nhỏ. Tướng môn hộ khép kín. Mà Triệu Ưởng thì một cái lắc mình. Tay cầm đè lại khép kín môn. Giống như là cái đăng đồ tử thiếp thân trơn trượt chui vào. Mặt mũi tràn đầy cười hì hì. Người nữ nhân này. Tính tình trước sau như một thối. Không gả ra được làm sao xử lý a? Nhưng làm ta cho sầu chết. Tô Lạc Anh một ngụm răng cắn két vang lên. Tại đông đầu phố giết nhiều như vậy dị tộc. Nhìn đem ngươi cho có thể. Liền biết trăng bức. Cố ý đem ta đẩy ra. Ngươi bây giờ còn dám trở về. Lúc trước giết dị tộc thời điểm vì cái gì đẩy ra ta. Không gọi tới ta. Nữ giáo tập nộ lông mày dựng thẳng. Cũng là có một cỗ không giận tự uy. Phảng phất một đầu nổi giận con mái lão hổ. Ép Triều Dương nói nhảm không dám băng một cái. Người cô gái. Chém chém giết giết như cái gì một chuyện. Huống hồ. Người quá yếu a. Triệu Ưởng níu lấy nữ nhân bím tóc. Tựa như khi còn bé níu lấy như thế. Từ nhỏ nắm chặt đến lớn bím tóc. Hắn có thể rất quen. Triệu Ưởng phản bác thanh âm rất nhỏ giọng. Giống như là không có nhiều lực lượng. Sau đó, Triệu Ưởng nhếch miệng cười một tiếng. Tô Lạc Anh, phủ chủ đâu? Phủ chủ không muốn gặp ngươi. Tô giáo tập trừng mắt, muốn đóng cửa. Triệu Ưởng nhếch miệng cười một tiếng. Bắt lấy nữ giáo tập bả vai. Một cái vươn mình nắm nàng đặt tại trên cánh cửa. Nước mưa từ trên trời giáng xuống. Vỗ hai người thân thể. Dính ướt quần áo của bọn hắn. Thế nhưng tiếng mưa rơi lại là vô cùng an tĩnh. Chỉ còn lại lưu hai người lẫn nhau xoang mũi ở giữa dâng lên khí tức. Ngươi làm gì? Nữ giáo tập Tô Lạc Anh gương mặt ửng đỏ. Nhưng vẫn là như con mái lão hổ hung hăng trừng mắt. Nàng ý khó bình. Còn đang tức giận đây. Nhìn ngươi a, ta phải xem thật kỹ một chút. Bên trên nhìn xem trái xem phải xem. Chấm ngoặc kép. Triệu Ưởng mất mặt mũi nói. Hỏng bầu không khí, Tô Lạc Anh thẹn quá hóa giận, cong chân, hướng phía Triệu Ưởng giữa hai chân đánh tới. Triệu Ưởng bị hù vội vàng lùi lại một bước, Tô Lạc Anh mới là lạnh nghiêm mặt, quay người hướng trong tiểu viện đi đến. Phủ chủ tiếp đến tiểu tôn nữ, đang ở trong viện cùng tiểu tôn nữ chơi đùa đâu. Ngươi muốn gặp phủ chủ chính mình đi gặp, ta mới không muốn mang ngươi. Tô Lạc Anh nói xong. Thở phì phò, đạp đạp dùng sức đạp đất. Thân hình tan biến tại trong sân. Triệu Ưởng dựa vào môn hộ. Nhìn Tô Lạc Anh thở phì phì bóng lưng biến mất. Nữ nhân tư thái. vẫn như cũ giống như là khi còn bé bị hắn tóm gáy chọc khóc thời điểm như vậy ngạo kiều. Triệu Ưởng ngồi dậy, khuôn mặt nhu hòa, dùng chỉ có chính mình mới nghe thấy thanh âm lẩm bẩm. Này không sợ không cố gắng xem, về sau liền xem không được nha. Thu hồi tầm mắt, Triệu Ưởng chậc chậc dưới miệng, hướng trong sân đi đến. Trong sân, cái kia gốc quả chuối tây cây vẫn như cũ đứng thẳng ở trong mưa gió. Nước mưa hội tụ tại đại diệp bên trên, chờ đợi chút xuống một khắc này. Bên trong viện, truyền đến tiểu hài đồng hưng phấn tiếng thét chói tai. Triệu Ưởng hái được mũ rộng vành, run lên thanh sam bên trên hạt mưa. Mới vừa vào sân nhỏ, liền gặp được ăn mặc tố y, tóc hơn phân nửa trắng bệch Lý Bội Giáp đang nằm dạp trên mặt đất đóng vai tiểu mã câu. Trên lưng ngồi cái đáng yêu linh lung đáng yêu tiểu nữ hài. Đó là Lý Bội Giáp chết đi nhi tử còn sót lại dòng dõi. Cũng là Lý Bội Giáp duy nhất tôn nữ. Ở phía xa, còn có một vị ung dung nữ tử an tĩnh ngồi trên ghế. Cười nhìn lấy một màn này. Triệu Ưởng tiếng bước chân tựa hồ đưa tới nữ nhân chú ý. Nữ nhân ngồi trên ghế, khẽ vuốt cằm, Triệu Ưởng chắp tay đáp lễ. Ra ra, công kích nha. Ra ra, xem kiếm, chúng ta cùng một chỗ giết nha. Tiểu nữ đồng hưng phấn, thét lên cuống họng đều câm. Trong nhà, nàng bị mẹ ngày ngày đưa đi ấu học khải mông. Buồn tẻ vô vị, khó được tới ra ra chỗ này. Tiểu nữ đồng tự nhiên là vui vẻ ghê gớm. Tiểu nữ đồng trong tay nắm thanh kiếm gỗ. Đó là Lý Bội Giáp cho tôn nữ làm. Tiểu nữ đồng thấy Triệu Ưởng, xinh đẹp con mắt không khỏi sáng lên. Nâng lên mộc kiếm, vung lên, thúc thúc, xem kiếm. Triệu Ưởng tức thời làm ra che ngực rút lui thổ huyết bộ dáng. Chọc cho tiểu nữ đồng cười, khanh khách vang. Chơi trong chốc lát, Lý Bội Giáp nhường con dâu mang theo nữ đồng đi những phòng khác nghỉ ngơi một chút. Lý Bội Giáp rửa tay, tự mình ngâm chén trà. Lúc nào xuất phát, Lý Bội Giáp cười nói. Triệu Ưởng quay đầu mắt nhìn hạ cái không nghỉ nước mưa. Mơ hồ trong đó phảng phất thấy được trùng trùng điệp điệp du hành đội ngũ. Cười nói, chờ một chút, Lý Bội Giáp nhẹ gật đầu. Chờ lão phu uống này chén trà. Triệu Ưởng an tĩnh chờ lấy. Lão phu sẽ thay ngươi ngăn chặn Tào Mãn. Nhưng hoàng tộc dù sao gánh chịu cổ võ. Cung nội cũng là có mấy vị cao thủ. Hoàng đế bên người cái kia lão thái giám, thực lực liền thâm bất khả chắc. Ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ xem thường người trong thiên. Hạ, Lý Bội Giáp nói. Nói xong, hai ngón tay đẩy chén trà cho Triệu Ưởng. Triệu Ưởng uống trà, cười cười, chỉ muốn ngăn cản Tào Mãn liền tốt. Chú ý an toàn, đánh không lại liền rút đi. Tuyệt đối đừng liều chết. Tiểu nha đầu cùng ngươi chung đụng vui vẻ như vậy, về sớm một chút theo nàng. Lý Bội Giáp khẽ nhấp một cái trà thơm, nói, được. Triệu Ưởng đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhìn về phía Lý Bội Giáp, một cười hỏi, đúng rồi phủ chủ, Tào Mãn tại Võ Hoàng Lôi trước bố trí lục đạo môn, điều động 6 vị huyết mạch võ giả bên trong cao thủ tọa trấn, chỉ có liền mở lục môn người mới có tư cách trèo lên Võ Hoàng Lôi. Phủ chủ ngươi có nắm bắt mở lục môn, leo lên Võ Hoàng Lôi sao? Lý Bội Giáp đứng người lên, lườm Triệu Ưởng liếc mắt. Tiểu Triệu, ngươi quản tốt chính ngươi đi. Ta Lý Bội Giáp, cũng là ngươi có thể nghi ngờ. Cứ việc tin lão phu liền có thể. Triệu Ưởng nghe vậy, không khỏi uống một hơi cạn sạch trong chén trà. Phóng khoáng như uống rượu, đưa chén sau cười to. Rút lui một bước, hướng phía 60 lão nhân chắp tay. Sau đó, thanh y tung bay, quay người hướng phía bên ngoài viện đi đến. Ào ào, lá chuối tây bên trên tích xúc nước mưa, như chút nước mà xuống. Thanh y mang theo mũ rộng vành, lại ôm kiếm, rời đi sân nhỏ, rời đi thư viện. Tại thanh y sau khi rời đi, nữ giáo tập Tô Lạc Anh theo sân nhỏ hàng rào sau tường đi ra. Nhìn xem thanh y bóng lưng biến mất, khí khái hào hùng 10 phần trên mặt, lóe lên một vệt hốt hoảng cùng thất lạc. Cái kia từ nhỏ như theo đuôi nắm chặt nàng bím tóc bé trai, bỗng nhiên, đã lớn lên đến phảng phất có thể trèo chống một mảnh trời xanh. Có thể là, Nàng đợi nhiều năm như vậy một câu, hắn thủy chung chưa từng nói ra miệng. Trong sân, truyền đến thanh âm huyên náo. Tô Lạc Anh quay đầu nhìn lại, liền phát hiện phủ chủ Lý Bội Giáp mặc vào một kiện tướng quân ngân giáp. Đó là từng tan mất giáp, bây giờ lại lấy thân. Lão nhân còng xuống lưng, tại đeo giáp trong chốc lát, ưỡn lên thẳng tắp. Tô Lạc Anh thấy thế, đôi mắt không khỏi co rụt lại. Trước kia gọi tôn nữ, Triệu Ưởng đến đây tìm, phủ chủ lại đeo giáp. Hôm nay, nhất định có việc lớn muốn phát sinh. Tô Lạc Anh thất hồn lạc phách xông vào nước mưa bên trong. Quay đầu mong muốn bắt mưa bụi bên trong một bộ thanh y. Nhưng lại chỗ nào còn thấy bóng người. Bên trong viện trong phòng. Mẹ, gia gia này là muốn đi đâu? Ung dung nữ nhân ôm tiểu nữ đồng. Nữ đồng nhìn xem đeo giáp gia gia. Tò mò hỏi, nữ nhân cũng hiểu rõ hôm nay vì cái gì lão nhân sẽ thái độ khác thường. Để cho nàng mang nữ nhi đến đây chơi đùa. Ung dung nữ nhân cười cười, hôn nữ nhi một ngụm, ôn nhu nói, gia gia a, hắn muốn cùng cha một dạng, đi làm anh hùng. Kinh thành, Thiên Khánh Điện, cả triều văn võ đứng ở triều đình. Đại triều sư Tào Mãn một tịch áo tím, thân thể khôi ngô đứng lặng lấy, nhắm mắt lấy. Triều đình ở giữa, văn võ bá quan đều đang thương thảo triều sự. Trên long ỷ, hoàng đế nhún nhún mũi, buồn ngủ, lại bắt đầu tưởng niệm phù dung tiên dầu, dự định rút một thanh. Lão thái giám rủ xuống phất trần, an tĩnh đứng tại long ỷ bên cạnh, ánh mắt vẩn đục không rõ. Đường có từ cửa thành truyền đến tiếng chuông, nổ vang tại hoàng cung phía trên, quanh quẩn không ngớt, trùng trùng điệp điệp. Thiên Khánh Điện bên trong, trong nháy mắt, cả triều văn võ đều là líu lo. Hoàng đế bị giật nảy mình, thanh tỉnh không ít, bỗng dưng, Tào Mãn đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt hình như có lôi đình quấn quanh, quay đầu nhìn về phía ngoài hoàng cung. Đã thấy, khung thiên phía trên, lít nhà lít nhít trong mưa. Có một cỗ bàng bạc hạo nhiên chi khí cuốn tới, che đậy vân khung, tiếng chuông tan hết. Có cười to thanh âm, từ ngoài hoàng cung truyền đến, đại triều sư Tào Mãn, tới tới tới, võ hoàng lôi bên trên, Lý Bội Giáp, cầu một trận chiến, tiếng cười to ở giữa, có tiếng nổ tung âm, vang vọng toàn bộ kinh thành. Một ngày này, Tác Hạ học phủ chủ Lý Bội Giáp, mang theo một mạch liên phá lục môn trèo lên lôi khiêu chiến Tào Mãn. Một ngày này, võ hoàng lôi bên trên, Lý Bội Giáp lại đeo giáp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.